Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 74. Không có vấn đề, lão đệ, nghe nói không? Ta nói ngươi cái này mở đầu là vạn năng chứ? Không cần để ý những chi tiết này. Chủ yếu là phủ thành chủ thông báo ngươi nhận được chưa? Nhận được. Phối hợp phủ thành chủ đối thành thị quy hoạch tiến hành cải tạo thông chi a. Đối đầu, căn cứ ta được đến nội bộ tin tức, một lần này cải tạo, nghe nói là bởi vì nguồn năng lượng. Nguồn năng lượng, đúng vậy, tựa như là một loại cùng tiên khí bất đồng năng lượng. Bất quá cũng không phải là dùng để tu luyện, người môn đạo ngược lại là thật nhiều. Cái kia cái năng lượng này rốt cuộc là dùng để làm gì? Không vội, tin tưởng rất nhanh thì biết. Ngươi nhìn kiếm trong tay của ta, có phải hay không viết ta rất gấp ba chữ này? A, thật vẫn viết đây. Ngươi nhìn phía trước có làm trà lâu. Chúng ta đi nơi đó nói chuyện phiếm đi. Ngoặc kép, đi. Sương Dương Thành bên trong, Minh Hải đã về tới trong phủ thành chủ. Lúc này Minh Hải hăng hái ở cái kia Minh Kính Tháp bên trong. Minh Hải đợi dòng dã 3 tháng thời gian, lúc mới bắt đầu, Minh Hải là có chút hoảng. Dựa theo quy định, trên tay hắn lệnh bài là bạch sắc, chỉ có thời gian 1 tháng. Thế nhưng là thời gian 1 tháng bên trong, Minh Hải cũng không có đột phá đến tiên tôn cảnh giới. Dù sao cái kia ngưỡng cửa quá cao, không phải nói đột phá đã đột phá. Nếu không Minh Hải cũng sẽ không ở tiên quân đỉnh phong ngừng mấy vạn năm. Mà căn cứ Minh Kính Tháp quy tắc, thời gian vừa đến, Minh Hải cũng sẽ bị trực tiếp truyền tống đến Minh Kính Tháp bên ngoài mới đúng. Nhưng là hắn lại lưu ở nơi đó. Lúc đầu a, Minh Hải là trực tiếp đình chỉ tu luyện, nghĩ muốn tự mình đi ra, lại không nghĩ rằng nhận được một cái truyền âm. Đó là niệm băng tiên tôn thanh âm, mà nội dung cũng rất đơn giản, chính là nhường hắn lưu lại nơi đó tiếp tục tu luyện. Tiếp tục liền tiếp tục a, Minh Hải không có chút gì do dự, trực tiếp liền ngồi xuống bắt đầu ngồi xuống. Này đã đụng chạm đến tiên tôn ngưỡng cửa Minh Hải, lại trải qua gần 2 tháng cố gắng, rốt cục đột phá đến tiên tôn cảnh giới, thậm chí rời đi Minh Kính Tháp thời điểm còn chiếm được niệm băng ánh mắt tán thưởng. 3 tháng đã đột phá, đó có thể thấy được Minh Hải bình thường cũng là phi thường khắc khổ tu luyện, đem cơ sở nện rất vững chắc, mới có thể ở Minh Kính Tháp tăng phúc phía dưới nhất cử đột phá. Niệm Lâm đối Minh Hải đánh giá không sai, đây là một cái phi thường dụng tâm người, nhất là quá khứ của hắn. Khi lấy được bạch gia ủng hộ trước kia, Minh Hải cũng chẳng qua là trong biển người mênh mông một cái tiểu tu sĩ mà thôi. Mà tu sĩ này, lãnh hội qua nhân gian khó khăn, lãnh hội qua nhân sinh chập trùng, lên làm thành chủ về sau, vì Sương Dương Thành phát triển cũng là lao tâm vô lực. Cho hắn phá lệ, cũng không phải là không thể, dù sao người khác không biết a. Minh Hải thời gian đi ra ngoài, vừa vặn kẹp lấy người khác kết thúc thời gian trung gian thời gian trống. Tại đột phá đến tiên tôn về sau, liền bị niệm băng tung ra ngoài, tăng thêm Minh Kính Tháp hiệu quả ở nơi đó. Minh Hải đột phá đến tiên tôn lúc sinh ra tất cả dị tượng đều không người biết được, ngược lại ở trong Minh Kính Tháp lưu lại không ít pháp tắc chi lực. Lấy cung cấp hậu nhân lúc tu luyện cảm ngộ dùng, làm Minh Hải nhìn thấy niệm băng đối với hắn gật đầu mỉm cười thời điểm, hắn lập tức liền minh bạch, mình đoán chừng lại là dính Lâm Nam Quang. Đột phá tu vi về sau, Minh Hải không có ở cảnh tuyệt thành chờ lâu, ngược lại là trực tiếp hồi Sương Dương Thành, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình mới trở lại phủ thành chủ không mấy ngày. Lâm Nam tới cửa, tiên quân hậu kỳ tu vi, sáng loáng đến giống như mặt trời đồng dạng tại Minh Hải trước mặt tới lui. Để Minh Hải nhất thời có chút tiếp thu không được. Ngươi, làm sao lại tiên quân hậu kỳ? Không biết a, đột phá tiên quân thời điểm trực tiếp chính là hậu kỳ. Ta, Minh Hải muốn nói lời thô tục, nhưng là lại không thể nói, cũng không thể nói lời thô tục, lại cảm thấy không lời nào để nói, thế là liền không nói gì, mà Lâm Nam cũng không có tiếp tục thảo luận mình tu vi cái đề tài này. Ngược lại là đem chính mình mấy ngày nay đồ chuẩn bị xong móc ra. Kim loại thân máy bay, khốc huyễn thể nghiệm, cao tốc chứa đựng, đọc viết cấp tốc, chuyên nghiệp máy ảnh, trần gia chụp ảnh, phòng run đêm đập, rõ ràng ban đêm, bay liên tục cường đại. Một lần một năm, nghe Lâm Nam giới thiệu, Minh Hải chỉ muốn hỏi một câu, ngươi nói cái gì? Đúng vậy, Lâm Nam lời nói, Minh Hải là biết đến, thế nhưng là nội dung bên trong, hắn lại một câu đều nghe không hiểu. Đây rốt cuộc là cái gì? Thông tin tiên khí, cũng có thể coi như âm nhạc máy chiếu phim, đèn pin, đồng hồ báo thức, máy chơi game, camera chờ nhiều chức năng là một thể đồ tốt, trừ bỏ mới bắt đầu bốn chữ. Đằng sau ta đều không biết ngươi nói cái gì. Minh Hải vẻ mặt nghiêm túc đáp lại Lâm Nam giải thích. Không quan hệ, ta từng cái nói cho ngươi nghe. Một nén nhang đi qua. Ngươi đến cùng là ai a? Loại vật này đều có thể làm ra. Minh Hải Thanh sở hiểu rõ Lâm Nam cái gọi là vô vi điện thoại đều. Có cái nào tác dụng? Đơn giản mà nói, trong này rất nhiều công năng đúng là cường đại đến không được. Tỉ như cái gọi là chụp ảnh công năng, liền có thể thay thế ghi chép thủy tinh, mà đèn pin công năng, cũng có thể thay thế tu sĩ chiếu minh thuật. Còn có đồng hồ báo thức, lại có thể tiết trí đặc biệt thời gian vang lên, dùng để làm nhắc nhở thời gian công cụ. Còn có mặt khác tỉ như ghi âm, thông tin chờ công năng, càng là cường đại đến không được. Cuối cùng còn có cái kia trò chơi công năng, hồn đấu la là thật chơi vui. Cho nên, loại vật này các ngươi chân bảo các không phải có thể mình bán sao? Bán đương nhiên là dựa vào chân bảo các mình bán, nhưng là thành chủ đại nhân, ngài vừa mới liền không có chú ý tới sao? Chú ý tới cái gì? Ở ngươi sử dụng quá trình bên trong, có từng tiêu hao qua một tí tiên lực? Ân, Minh Hải đột nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy a, vừa mới mình thế nhưng là không có bất kỳ tiêu hao. Ngược lại là trực tiếp ngay tại trên tay dùng đến đài này điện thoại, cũng không có cảm nhận được bất kỳ tiên khí chấn động. Nói cách khác, đài này điện thoại, người bình thường cũng có thể sử dụng. Đài này điện thoại là sử dụng đặc thù nguồn năng lượng, mà nhiên liệu nơi phát ra, chỉ có chúng ta vô tận môn mới có được. Lâm Nam biết rõ, trong tiên giới, đem linh lực chuyển đổi thành tiên lực mà phi thăng tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng vụn vặt lẻ tẻ cộng lại cũng là không ít, thế nhưng là không có người sẽ đi nghiên cứu làm sao đem tiên lực chuyển đổi thành linh lực. Cũng không có dễ dàng như vậy làm đến. Hơn nữa vô tận môn phát minh tất cả thiết bị đều có ngăn cách thần thức điều tra bảo hộ, ngoại nhân cũng cảm giác không thấy bên trong sóng linh khí. Minh Hải nghe được lời nói của Lâm Nam, trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, nếu là cái này đều không minh bạch, hắn người thành chủ này liền không cần làm. Đây chính là đưa tới cửa mua bán a. Làm sao chia? Chia 37, thành giao. Vậy liền xin nhờ thành chủ. Lâm Nam lão đệ khách khí. Liên quan tới điện hạ phân phó ta sự tình, trong thành sự tình hẳn là không cần bao lâu thời gian. Còn mời thành chủ đại nhân ngài trước củng cố một lần tu vi, chờ nguồn năng lượng mới sự tình giải quyết về sau, chúng ta liền xuất phát. Không có vấn đề, lão đệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.